Phong Thần Châu, chương 2353, Long Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cây bồ đề linh tử sinh ra 10 quả bồ đề linh tử, dùng để cung cấp sức mạnh cho trận pháp, mà trận pháp lại có liên kết với nhau phong ấn thông đạo. Nhưng mấy cái này vẫn thiếu một điều kiện thiết yếu, một pháp khí mạnh mẽ được xem như là mắt trận, trông đỡ nền tảng. Tần Ninh nhìn xuống dưới chân, từng đường vân gỗ tập trung tại một điểm cực kỳ sáng, giống như thế giới chiếu sáng tại một điểm, tia sáng ngưng tụ thành chùm rọi thẳng đến tận chân trời, liên kết cùng với 10 quả bồ đề linh tử. Tần Ninh không thể không tán thường, đúng là một kiệt tác tuyệt vời. Giang Bạch đi theo con đường trận pháp phải tự cảm ngộ linh lực của trời đất, lĩnh ngộ ra huyền văn, mỗi một đường chính là huyền văn của trời đất, đây mới chính là nơi mạnh nhất. Nhưng nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh lại cảm thấy đau đầu, nếu như động vào kính tử hiên, động vào quả bồ đề linh tử thì sẽ ảnh hưởng đến mấy trăm trận pháp này, phong ấn thông đạo sẽ bị mở ra, như vậy thì phiền phức to. Theo như lời Giang Bạch nói thì linh tử hiên trước đây dùng cả tính mạng để thiết lập phong ấn. Linh tử hiên là cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp, ở ngàn vạn đại lục cũng là cường giả thuộc hàng ngũ đứng đầu, mà bây giờ bốn khu vực Bắc Lan, Giang Bắc, Giang Đông, Giang Tây, Giang Nam, ngoài trừ thư viện Thái Hư, kiếm phái Vô Cấu, thế gia Bách Lý ra thì căn bản không hề có sự tồn tại của cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Vượt qua cảnh giới sinh tử cửu kiếp thì hình như không có ai cả. Ma tộc trong lòng đất mà xuất thế thì e rằng không thể ngăn cản được. Đến lúc đó, cái chết ở Bắc Lan đếm trên hàng triệu người. Điều này hiển nhiên không phải điều Tần Ninh muốn thấy. Lấy cái gì ngăn cản kính tử hiên đây? Tần Ninh suy nghĩ. Dần dần hai mắt Tần Ninh phát sáng. Long cốt. Trên người hắn có một hài cốt thần long. Bạch cốt thần long hoàn toàn có thể chịu đựng chống đỡ. Đổi thành người khác, có thể không lấy kính tử hiên ra thay thế cho khung xương thần long, nhưng hắn có thể. Nghĩ đến điểm này, khóe miệng Tần Ninh khẽ nâng lên. Cách chương